Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, ta bạn mới. Ai, ngươi nghe nói không có? Tiểu trưởng môn là đúc kiếm, đem mẫu thân mình đều cho hại chết. Hư, chớ nói bậy bạ, chuyện này tự chúng ta biết là được. Còn nghe nói mấy ngày trước có năm đệ tử cùng nàng luyện kiếm, kết quả bị chém thành trọng thương. Không thể nào, lệ khí nặng như vậy. Cho nên nói à, hiện tại cũng không ai dám đến gần nàng. Liễu Thiên Huyễn ngồi ở trên bậc thang, ánh mặt trời rơi nàng hờ hững trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vắng lặng cực kỳ. Nàng và Băng Hồng kiếm tâm ý tương thông, thính lực cũng cực kỳ thông triệt. Nơi xa hai tên đệ tử thấp giọng nói chuyện với nhau, nàng tự nhiên nghe rõ ràng. Bất quá nàng không có nổi giận, chẳng qua là ngồi lẳng lặng. Bởi vì nàng cảm thấy những người đó nói không sai, nàng cũng không có bằng hữu. Hồi tưởng đã qua thời gian, thật giống như từ đầu đến cuối cũng chỉ là mẹ bồi bạn chính mình. Mẹ chính là nàng duy nhất bằng hữu. Mà bây giờ, nàng lại đem mẹ hại chết. Người nam kia đệ tử là từ hảo ý theo nàng luyện kiếm. Nàng lấy cùng mẹ đối chiến tiêu chuẩn tiến hành đối luyện, lại không cẩn thận liền bị thương nặng người nam kia đệ tử. Mẹ, trừ kết giao nhiều bằng hữu chuyện này trở ra, người giao phó tất cả mọi chuyện ta đều làm được. Ta mỗi ngày luyện kiếm 4 canh giờ, không kiêu ngạo, làm người khiêm tốn. Không liều mạng cha, không khoe giàu, không kén ăn. Huyễn Huyễn hay lại là đạt tiêu chuẩn chứ? Nữ hài ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trời xanh, muốn thấy được cái gì, muốn nghe được cái gì đáp lại. Nhưng là trả lời nàng nhưng là một mảnh gió thu cùng yên lặng. 5 năm sau, Liễu Thiên Huyễn 15 tuổi, nước sơn đen như mực tóc dài khoác lên tinh tế trên bờ eo. Dáng người yểu điệu, mặt mũi tuyệt mỹ, nhưng lại vắng lặng cao ngạo, trở thành tông môn nổi danh băng sơn mỹ nữ. Nàng vẫn là không có bằng hữu, không phải là không có người đến gần nàng. Nói thật, nàng loại này dung mạo nữ tử, cho dù tính cách lại lạnh, cũng có người nguyện ý thử cùng nàng trao đổi. Chớ đừng nhắc tới Liễu Minh Hiên còn trong tối khuyến khích còn lại còn trẻ đệ tử cùng nàng trao đổi. Nhưng là hết thảy các thứ này đều không có hiệu quả. Chính nàng đem mình phong bế, một người luyện kiếm, một người đọc sách, một người ở tông môn sau núi ngắm phong cảnh. Cho đến có một ngày, nàng nhìn thấy cùng cha khác mẹ ca ca từ trường học cầm lại một tên kỳ quái món đồ chơi. Đây là cái gì? Hả? Đồ chơi này kêu điện thoại di động, những thứ kia biết di chuyển hình ảnh, kêu trò chơi. Đây chính là phàm trần thứ tốt, bị ta sửa đổi qua. Hết điện có thể dùng nguyên khí sạc điện, muốn chơi sao? Liễu Thiên Huyễn mắt tím chiếu trên màn ảnh kia màu sắc rực rỡ thế giới, lẳng lặng nhìn thật lâu. Cái thế giới kia hình ảnh mặc dù thô ráp, nhưng là nó cũng rất mới mẻ, rất thú vị. Nó cùng thực tế cắt rời. Một khi tiến vào cái thế giới kia, nàng liền nắm giữ một cái toàn bộ thân phận mới, có thể là phi công, có thể là chỉ huy quân sĩ tướng quân, có thể là quân sĩ. Duy chỉ có không phải là cái đó nắm băng hồng kiếm hại chết mẫu thân Liễu Thiên Huyễn. Nàng thích điện thoại di động, thích trò chơi, nàng tìm tới có thể mang cho mình vui vẻ bạn lữ, hoặc có lẽ là bằng hữu. Ừ, đó chính là điện thoại di động. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng từ từ ghiền, mỗi ngày trừ kiên trì luyện kiếm thời gian, đi cùng nàng chính là bộ điện thoại di động này. Nàng dần dần trở nên lạc quan đứng lên, giống như có bạn lữ, có dựa vào như vậy, thậm chí ngay cả theo đuổi cũng có. Học tập Hán tự, học tập tiếng Hán, học tập phàm trần hết thảy. Đoạn thời gian đó, nàng ý thức được mẹ trước khi lâm chung người cuối cùng giao phó cũng rốt cuộc thuận lợi hoàn thành. Mẹ, ta có bạn, cũng đạt được vui vẻ. mỗi ngày đều rất vui vẻ. Có thật nhiều trò chơi có thể chơi đùa. Huyễn Huyễn làm tốt lắm không được. Nhanh khen ta một cái chứ. Thiếu nữ khấu điện thoại di động phím ấn. Vui vẻ nói, một giọt nước trong lúc lơ đãng nhỏ xuống ở trên màn ảnh. Giống như đóa trong suốt hoa sen. Nở rộ, sau đó bị lau đi. Hư Linh Vương bị chém trúng một kiếm sau đó. Khí thế không giảm mà lại tăng. Vô số màu sắc rực rỡ ánh sáng hướng trên người nó hội tụ. Ngưng tụ ra một cụ giống như thực chất khôi giáp. Liễu Thiên Huyễn thần sắc lãnh đạm nhìn khí thế không ngừng leo lên Hư Linh Vương. Trong con người thoáng qua một vệt lam mang. Xương Thiên, theo thanh âm hạ xuống. Màu xanh da trời khí lạnh hóa thành màu lụa quanh quẩn ở nàng dịu dàng trên người. Bốn phía kia màu sắc sặc sỡ vặn vẹo màu sắc. Bỗng nhiên đình trệ bất động. Quỷ dị tiêu tan. Màu xanh da trời cùng màu trắng trở thành thiên địa chủ sắc điệu. Sương tuyết không ngừng. Nghiêm hàn triệt cốt. Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt. Vạn vật yên lặng. Băng tuyết suốt ngày. Hư Linh Vương hai mắt ngọn lửa tựa hồ cũng phải bị thiên địa này đông. Nhưng nó hồn nhiên không sợ. Toàn thân bộc phát ra để cho người sợ hãi khí thế. Tay cầm xích sắc lưỡi hái vạch ra một đạo huyết tuyến. Chém về phía cô gái trước mặt. Nó thân thể sắp đến hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhưng tốc độ lại quỷ dị như vậy càng ngày càng chậm. Chờ khoảng cách nữ tử ba thước khoảng cách thời điểm. Lại miễn cưỡng đông đặc tại chỗ. Hư Linh Vương hai mắt lần đầu tiên có sợ hãi, đi sâu vào linh hồn dùng mình, bao phủ toàn thân, Liễu Thiên Huyễn trên mặt không có một tí biến hóa. Tay cầm băng hồng kiếm hướng về phía mặc nàng xẻ thịt Hư Linh Vương. Đơn giản do trên hướng xuống rạch một cái, màu xanh da trời bóng kiếm cứ như vậy vừa rơi xuống. Không có bất kỳ đại khí bàng bạc cảnh tượng. Lại mang theo một kiếm đoạn thần hồn chân ý. Một tia trắng xuất hiện ở Hư Linh Vương trên người. Đưa nó thân thể phân vỡ thành hai mảnh. Rơi màu trắng tuyết địa. Hóa thành khói xanh tiêu tan. Bị chết không tiếng động yên tĩnh. Chúc mừng. Hư Linh tộc thí luyện thông qua. Liễu Thiên Huyễn thu hồi trường kiếm. Trời xương lĩnh vực thu liễm. Thanh tuyệt lãnh ngạo bộ dáng cũng theo ý cảnh từ từ tiêu tan. Thật không có ý nghĩa. Còn tưởng rằng địa ngục độ khó có bao nhiêu khó khăn đâu rồi. Cay độc gà phó bản. Liền loại này Hư Linh tộc. Ta có thể đếm 10. Nàng không chút lưu tình khinh bỉ một phen thực tập. Lúc này mới thu hồi từ không trung hạ xuống truyền thừa. Một cái không gian tối tăm bên trong. Cay độc gà phó bản, cay độc gà thí luyện, có thể đánh 10, nghe được câu này nam tử đầu chọc mặt đã tuyệt vọng. Ta cồn nãi nãi, yêu cầu ngươi tha ta đi, này đặc biệt sao không phải là Hư Linh Vương không mạnh, mà là ngươi mạnh đến nỗi không phải là người được không? Bên trong thạch thất, Liễu Thiên Huyễn thấy chờ nàng các đội viên, ha, Liễu học tỷ. Thế nào chậm như vậy a? Chẳng lẽ ở bên trong chơi đùa lên đi? An Lâm cười chào hỏi. Liễu Thiên Huyễn vui tươi hớn hở mà cùng An Lâm đánh một cái bàn tay. Không phải là ở bên trong chơi đùa bên trên, mà là địa ngục độ khó kiểu tiền hí quá dài. Chờ boss hiện thân hoa thời gian rất lâu. Sau đó boss trong chiến đấu biến hóa thân. Lại chờ rất lâu, hoa. Liễu tỷ tỷ lại là địa ngục độ khó. Bên trong quái vật có mạnh hay không? Điền Linh Linh nghe được là địa ngục độ khó sau đó. Nhất thời mặt đầy sùng kính mà nhìn Liễu Thiên Huyễn. Ừ, quá yếu. Hai kiếm liền giải quyết. Đại chiêu còn không sử dụng đây. Liễu Thiên Huyễn suy tư chốc lát. Nghiêm túc nói chưa dứt lời. Nói một chút Điền Linh Linh thật là đều phải biến hóa mê muội. Ngay cả An Lâm cũng gật đầu liên tục. Chỉ cảm thấy Liễu học tỷ bước cách càng ngày càng hướng mình dựa vào. Thật là vui vẻ yên tâm. Ồ, đường Tây Môn còn chưa có đi ra. Liễu Thiên Huyễn cho là mình là trễ nhất đi ra người. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần lại phát hiện lại còn thiếu một người. Lúc này đường Tây Môn vẫn còn ở đối với một con hắc long đuổi tận cùng không buông. Làm thế nào cũng không đuổi kịp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.